Trèo cao đàn thát xa. Chương 29, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung nghĩ rất hay. Tiếc là chưa lần nào như ý. Lần này kết thúc công việc sớm. Có Tần Miện như một quả bom bất ngờ. Tiêu Nhung cảm thấy những gì cô nghĩ có lẽ đều sẽ không thành hiện thực. Về khách sạn, Tiêu Nhung ngồi xe của Kinh Thiên Nguyệt. Khi lên xe, cô còn hơi lo lắng. Rụt rè, Kinh Thiên Nguyệt thấy cô có rất nhiều bộ mặt. Sợ gì, tôi và em không phải đồng nghiệp sao? Khoang sau của xe bảo mẫu cách biệt hoàn toàn với ghế lái. Nàng vừa lên xe đã dựa vào lưng ghế. Lười biếng, đồng nghiệp có thể ngủ cùng nhau. Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng. Quay đầu nhìn Tiêu Nhung. Em rốt cuộc muốn ngủ với tôi đến mức nào? Khóe miệng nàng cong lên ý cười. Cảm thấy những lời lẽ người lớn như vậy khi thốt ra từ miệng Tiêu Nhung lại trở nên đặc biệt trong sáng. Tiêu Nhung, thật ra cũng không. Cô cúi đầu, điện thoại được cô xoay đi xoay lại trên tay. Em cứ tưởng chị sẽ muốn. Kinh Thiên Nguyệt, muốn ngủ với em. Tiêu Nhung cảm thấy rất xấu hổ. Rốt cuộc cô có hình tượng gì trong lòng Kinh Thiên Nguyệt đây? Lát nữa về, hai chúng ta nói chuyện đi. Kinh Thiên Nguyệt xoa xoa thái dương. Điện thoại nàng liên tục có tin nhắn đến. Màn hình chưa từng tắt. Em có đói không? Kinh Thiên Nguyệt vừa xem tin nhắn vừa hỏi. Tiêu Nhung, chị có ăn khuya không? Ngón tay Kinh Thiên Nguyệt lướt trên màn hình. Em muốn ăn gì thì cứ gọi. Bảo họ mang thẳng lên là được. Phòng của chị sao? Kinh Thiên Nguyệt, đến chỗ em cũng được. Thực ra, nàng không thích nói chuyện vòng vo. Mối quan hệ mập mờ lần trước với Tiêu Nhung trong phim điện ảnh hoàn toàn là do nàng cố tình sau khi bị tổn thương. Kết quả lại chọc ghẹo một kẻ đáng thương ngây thơ. Nàng còn rất mềm lòng, cũng chẳng có chút tính tình nào. Đối với Tiêu Nhung, nàng thật sự rất khó nổi giận. Ở đoàn phim này nhiều ngày như vậy, Kinh Thiên Nguyệt đã quan sát Tiêu Nhung rất lâu, cũng vô tình chạm mắt rất nhiều lần. Tiêu Nhung này, da mặt nói dày thì không dày, nói mỏng thì cũng chẳng mỏng đi đâu. Có vẻ như cô biết nhìn người để đối xử. Trong giới này loại người này nhiều, cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện, chỉ là bản thân lại trở thành món ăn bị người ta nhìn chằm chằm. Kinh Thiên Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nên nói chuyện một chút. Giao tiếp với nhau rất quan trọng. Tần Miện là một bài học đắt giá. Cuối cùng Kinh Thiên Nguyệt đi đến phòng Tiêu Nhung. Vì Tiêu Nhung nói đói nên đồ ăn đã được gọi đến rồi. Phòng của hai người cách khá xa. Tiêu Nhung có chút căng thẳng. Lúc quẹt thẻ phòng còn làm rơi. Cuối cùng vẫn là Kinh Thiên Nguyệt mở cửa. Cái tật xấu gì thế? Tiêu Nhung a một tiếng. Căng thẳng một chút không được sao? Kinh Thiên Nguyệt, tôi cũng sẽ không ăn em. Tiêu Nhung, ăn càng tốt. Kinh Thiên Nguyệt. Phòng của Tiêu Nhung hơi bừa bộn. Kinh Thiên Nguyệt đã nhận ra điều này từ khi quay phim điện ảnh trước đó. Ghế sofa chất đầy quần áo. Trên bàn bày mỹ phẩm. Gương nhỏ, giày dép dưới đất như muốn mở một cái sạp vậy. Tiêu Nhung dùng chân đá văng giày ra. Chưa dọn dẹp. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Đã thấy, điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt vẫn liên tục đổ chuông. Đoàn phim cũng không phải quay khép kín. Hơn nữa, phim vẫn đang chiếu. Mỗi ngày trên các diễn đàn đều có những câu chuyện ngoài lề và xem trước. Sợ mất đi lượng khán giả mục tiêu. Tin tức Tần Miện về nước thăm bạn gái căn bản không giấu được. Mới một lúc, các tiêu đề đều là tin tức về hắn ta. Ảnh chụp ở phim trường không biết vì sao lại bị dò gì. Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất là Tần Miện đứng cạnh Sở Nghiên nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra còn rất nhiều người khác. Tiêu Nhung cầm quạt và nhân viên đang dọn đạo cụ. Bình luận hot nhất đầu tiên khá đơn giản. Má ơi, gì mà tu la chàng thế này. Tôi xỉu, thứ hơi. Cái đoàn phim này hoạt động đời thường còn đẹp hơn cả phim chính. Tôi phục. Tiếp theo rất nhiều bình luận đều là phổ cập kiến thức về ân oán tình thù giữa Tần Miện Sở Nghiên và Kinh Thiên Nguyệt, liên quan đến cả Giang Cách Tâm cũng nhảy vào cuộc, khơi lại phong ba phim điện ảnh lần trước, thế nên kéo xuống toàn là những bình luận lạc đề. Còn có một câu được chia sẻ rất nhiều. Tiêu Nhung, cô ấy mặc đồ diễn vẻ mặt ngơ ngác như quần chúng ăn dưa vậy là OOC. Lệch nhân vật, rồi, cốt truyện tuần này vẫn là công chúa nhỏ tàn nhẫn vô tình. Kết quả hôm nay, cái tin tức phim trường này lại chiếu Tiêu Nhung trông rất giống một khán giả ăn dưa. Bị chỉnh sửa ảnh không biết bao nhiêu lần. Trên người Tiêu Nhung còn được gắn một chữ khán giả ăn dưa siêu nổi bật. Hàng loạt tiếng ha ha ha ha tràn ngập trang đầu. Tài khoản ID, Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện hôm nay ly hôn chưa? Lại leo lên top hot search. Có người tức đến lộn ruột. Đăng mấy chục bài, tức chết tôi rồi. Ánh mắt của Tần Miện không ra sao cả. Nhưng tôi chính là khó chịu cái cảnh này. Sở Nghiên đúng là trà xanh đến mức thiên bẩm. Tôi vẫn luôn cảm thấy nhân vật trưởng công chúa này rất trà xanh. Nhưng trong tiểu thuyết thời thượng thì cũng có. Nhưng mà, nói là theo bản chất, vẫn là, để nàng làm nền, tôi thật sự không tin chỉ dựa vào thực lực của nàng có thể giành được nữ chính. Tần Miện, thực sự là nhờ có Tần Miện. Nếu anh lấy cách mà chị tôi năm đó nâng đỡ anh để nâng đỡ Tiểu Tam, còn có thể nghênh ngang đến trước mặt khoe khoang thì anh chết chắc rồi. Tức chết tôi đây, tôi tức đến nỗi muốn lôi Tiêu Nhung bên cạnh đang xem náo nhiệt về làm người yêu với chị tôi. Kiểu gì cũng bỏ xa Sở Nghiên mấy trăm con phố. Bình luận này thành công gây chiến. Vốn dĩ mọi người còn đang hóng chuyện thì trơ mắt nhìn fan Sở Nghiên tẩy trắng danh hiệu Tiểu Tam không thành. Giờ lại bị lôi ra dẫm đạp. Sao nữ thần tượng hết thời có thể sánh với Sở Nghiên nhà họ? Tiêu Nhung vừa mới có chút tiếng tăm nhờ bộ phim đang chiếu. Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị kéo vào cuộc. Tiêu Nhung đã qua thời bị tập trung công kích. Trước đây ở đoàn phim, cô cũng chỉ có chút địa vị, cô không tranh không giành, nội bộ đoàn phim cũng hòa thuận, cãi vã qua lại cũng chỉ là nói cô mặt đơ. Ở đoàn phim còn phân biệt fan cá nhân, ra ngoài đều là người một nhà, ba fan còn lại lúc này cũng vội vàng giúp đỡ. Hơn nữa lần này chuyện này thật sự không liên quan đến cô. Phim còn chưa đến ngày chiếu, không cần nền tảng quảng bá. Tần Miện và Kinh Thiên Nguyệt sau một năm lại một lần nữa leo lên top hot search. Nhưng không phải là vợ chồng, còn có cả fan CP năm xưa cảm thán sự thay đổi của cuộc đời. Mà fan CP của Sở Nghiên và Tần Miện vẫn rất sôi nổi. Bị mắng vẫn ưỡn ngực cuồng nhiệt đăng những bài tẩy não rằng Kinh Thiên Nguyệt đã phụ bạc Tần Miện. Chỉ có bảo bối Nghiên Nghiên nhà họ xinh đẹp dịu dàng mới có thể sưởi ấm trái tim ảnh đế. Tiêu Nhung cuối cùng không thể hiểu nổi vì sao lại bị kéo vào chủ đề này. Ai cũng không ngờ phim điện ảnh của cô và Kinh Thiên Nguyệt còn chưa chiếu. Trailer cũng chưa phát, trước đó một bức ảnh, lần này lại một bức ảnh từ phim khác mà fan CP đã xuất hiện rồi. Không gọi là kéo bè kéo cánh thì cũng hơi có ý vị xứng đôi. Khiến fan cứng của cả hai bên mắng chửi khắp nơi. Cãi nhau với fan Kinh Thiên Nguyệt. Một bên nói idol nữ hết thời nhà cô có tư cách gì mà trèo cao nguyệt thần nhà tôi. Một bên nói nhà cô sao gặp ai cũng nói trèo cao. Đáng đời chồng bỏ. Tuy rằng đều muốn treo đối phương lên cây tùng đón khách để tiếp khách. Nhưng lại có chút nhất trí đối ngoại làm Sở Nghiên. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào sofa chơi điện thoại. Cơm hộp của Tiêu Nhung đã đến. Một phần tôm hùm đất lớn. Vị cay, Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn. Em gọi nhiều thế. Tiêu Nhung lấy bao tay ra khỏi hộp. Tháo khăn trùm đầu của trang phục cổ trang. Tóc cô dài ngang vai. Dùng dây thun nhỏ buộc lại. Một chiếc kẹp tóc ở trên đỉnh đầu. Mái tóc được kẹp gọn sang một bên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Chị ăn cùng đi, tivi bật một chương trình giải trí. Kinh Thiên Nguyệt cũng không xem. WeChat nàng có rất nhiều người hỏi chuyện này. Nàng chọn trả lời vài người. Tiêu Nhung cũng không làm phiền nàng. Đã lâu rồi cô không được ở riêng với Kinh Thiên Nguyệt. Phim trường quá đông người, muốn nói chuyện riêng cũng khó. Huống hồ Kinh Thiên Nguyệt hình như cũng có ý tránh cô. Nhưng thích cũng không phải nói không thích là có thể không thích. Cô cũng không nhịn được nhìn nàng. Đông người cũng có thể che giấu. Giờ đây cô vừa ăn tôm hùm đất vừa liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Hot search Weibo toàn là tình hình hôm nay. Tần Miện là diễn viên thực lực. Phim điện ảnh thương mại rất thành công. Fan quốc tế cũng rất nhiều. Chỉ có vấn đề tình cảm mới khiến người ta lên án. Lần này trở về cũng không biết đang làm gì. Weibo của Sở Nghiên không có động tĩnh gì. Nhưng hot search thì cứ từng đợt. Không ngờ Giang Cách Tâm lại nhảy ra nói bóng nói gió. Cô ta cũng đang quay phim. Cũng là chuyển thể từ tiểu thuyết. Một bức ảnh phong cảnh. Kèm caption. Mặc kệ lời đồn nhảm. Tình sâu hơn vàng. Tình sâu hơn vàng. Tiêu Nhung vừa bóc tôm hùm đất. Vừa xem bình luận. Bình luận đầu tiên lại là mắng Giang Cách Tâm. Đại tỷ cô ở đây nói bóng nói gió cái gì vậy? Cô mấy tuổi rồi? Đã uống thuốc chưa? Kinh Thiên Nguyệt nghe thấy Tiêu Nhung ho sặc sụa, ngẩng mắt nhìn cô, em gọi cay sao? Tiêu Nhung vẫn còn ho, vươn tay lấy nước, Kinh Thiên Nguyệt đưa cho cô. Tiêu Nhung gầy gò, ngực nhỏ lưng cũng không có thịt, trừ khuôn mặt đẹp, mông cong chân dài miễn cưỡng có chỗ đáng khen. Khó trách fan nữ nhiều, thực sự rất giống phong cách bạn trai, một mỹ nhân kiều diễm. Kinh Thiên Nguyệt rảnh một tay vuốt lưng cho cô. Tiêu Nhung cay đến run rẩy cả người. Mắt đều ướt. Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn màn hình điện thoại của cô. Vẫn sáng. Đang xem Giang Cách Tâm à? Tiêu Nhung. Là. Khụ khụ, bình luận hot sao lại mắng cô ta? Không. Không kiểm soát bình luận sao? Kinh Thiên Nguyệt. Vì mới đăng không lâu. Lát nữa em sẽ không thấy nữa đâu. Môi Tiêu Nhung đặc biệt đỏ, vì cay, làn da cô vốn trắng lạnh, sắc đỏ tươi này không biết thuần khiết hơn màu môi gốc bao nhiêu. Ớt nhỏ còn không sánh bằng cảm giác này, cô còn môi, môi ánh lên nước, cô nhìn Kinh Thiên Nguyệt, đột nhiên hỏi nàng, chị có buồn không? Kinh Thiên Nguyệt, a một tiếng, ghế sofa vốn dĩ rất lớn. Tiêu Nhung dịch lại gần, nàng giả vờ không nhận ra, lại nhìn về phía điện thoại, từ đáy lòng cảm thấy cư dân mạng này buồn cười. Ăn dưa còn phải khảo chứng, lại có người làm phiên bản PDF về ân oán tình thù của Tần Miện và Kinh Thiên Nguyệt. Kêu gọi mọi người vào nhóm để nhận, Kinh Thiên Nguyệt vừa mới nhận được từ Cao Tĩnh, thật quá đáng, viết tiểu thuyết còn không quá đáng như vậy. Không buồn, tôi rảnh sao? Nàng đã thay diễn phục, mặc một chiếc váy cổ vuông, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hình cá nhỏ, xương quai xanh lõm sâu vì cử động của nàng. Tiêu Nhung chỉ muốn sờ. Chị hiện tại rất rảnh, Tiêu Nhung nói, cô ngồi dậy tiếp tục bóc vỏ. Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng, vẫn còn ăn à? Tiêu Nhung, chị ăn không? Cô vừa bóc xong một con. Đưa đến trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Không cay lắm đâu. Kinh Thiên Nguyệt ăn. Găng tay nhựa sột soạt. Tiêu Nhung đột nhiên cảm thấy thất vọng. Động tác đút ăn thân mật như vậy mà vẫn có vách ngăn. Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Cũng được. Buổi chiều tôi nghe Ngụy Nhất Mân nói hẹn em đi mà. Em không đi à? Tiêu Nhung a một tiếng. Buổi tối đi ăn tôm hùm đất ở nhà hàng sao? Em không muốn đi, em muốn ở cùng chị. Cô đôi khi nói chuyện rất thẳng thắn. Kinh Thiên Nguyệt buông điện thoại. Hỏi cô, em thật sự thích tôi? Tiêu Nhung rất sợ kiểu hỏi thẳng thừng này. Cũng không thể nói là sợ. Chỉ là sợ bị từ chối. Hơi giống kiểu giáo viên điểm danh trên lớp. Nhưng nếu là giáo viên Kinh Thiên Nguyệt, mỗi ngày điểm danh cô cũng không có gì không tốt. Thích. Tiêu Nhung gật đầu, vẫn cố gắng khắc phục sự căng thẳng để nhìn đối phương. Cô hy vọng mình nghiêm túc hơn một chút, nếu tâm ý giữa người với người có thể thấu hiểu thật tốt. cô muốn không giữ lại gì mà nói cho đối phương. Thật sự rất thích nàng. Kinh Thiên Nguyệt đối mặt với cô, nhìn đôi mắt bẩm sinh có màu nhạt hơn của cô, nhìn nốt ruồi đỏ rất nhỏ trên mí mắt trái của cô. Thật ra rất khó nhận ra, vì chỉ khi rũ mắt hoặc nhắm mắt mới có thể thấy, phải đứng rất gần mới có thể thấy được. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt không phát hiện, lúc thử vai cũng không để ý, vì sự chú ý tập trung vào cảm xúc của đối phương. Sau này mới chú ý, lại là khi diễn chính thức. Đô Cẩm và Tiểu Ngu nằm chồng lên nhau trên sofa vào buổi chiều. Tiểu Ngu nhắm mắt muốn ngủ, Đô Cẩm trêu cô, hôn cằm cô, hôn mũi cô, cuối cùng hôn lên mí mắt, đầu lưỡi không nhịn được L, M viên nốt ruồi đỏ đó. Rất nhỏ, vì ngước mắt mà bị che khuất, rất giống ánh mắt cẩn thận của Tiêu Nhung ở phim trường. Không cẩn thận là sẽ bị bao phủ trong đám đông, giống như cô đã đăng rất nhiều bài trên vòng bạn bè chỉ mình Kinh Thiên Nguyệt có thể thấy. Bị bao phủ trong một loạt các cập nhật khác, nếu không phải Kinh Thiên Nguyệt tiện miệng hỏi Cao Tĩnh một câu, nàng cũng sẽ không phát hiện, dù sao nàng cũng không nhạy bén như vậy. Đoán tâm ý thực sự rất mệt mỏi. Tuy nhiên, trong kịch bản, nhân vật Tiểu Ngu không được miêu tả tinh tế đã có nốt ruồi đó. Kiểu không thể kìm lòng đó, thực ra là vì Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt thật ra không muốn thừa nhận, cảm thấy mình sao có thể tùy tiện như những lời đồn bên ngoài. Ở tuổi này vẫn còn nổi loạn, không muốn trong ngoài như một. Em là đồng tính luyến ái sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô. Tiêu Nhung buông con tôm hùm đất đang cầm, cô nhìn chằm chằm vết dầu sa tế trên hộp đóng gói, cảm nhận môi mình tê dần vì cay, có một cảm giác thôi miên, giống như sự theo đuổi của cô đối với Kinh Thiên Nguyệt không kéo dài nhiều năm lắm, nhưng lại như đã trải qua rất nhiều. Thời gian làm thực tập sinh không dài như Lương Y Y. Thời gian luyện tập thông thường là 11 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Cô không dám lơ là, chỉ có thể luyện tập muộn hơn. Khi còn nhỏ, một ngày rất ngắn, chớp mắt là qua, nhưng khi thích một người và phát hiện khoảng cách xa xôi, nỗ lực đều biến thành đơn vị nhỏ hơn cả giây. Con người luôn tham lam, muốn nhiều hơn. Lúc đầu cô chỉ muốn được nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt lần nữa. Sau đó cô muốn được trò chuyện mặt đối mặt với nàng. Và sau đó nữa, cô muốn xảy ra chút gì đó với nàng, coi như để lại dấu vết trong cuộc đời. Đến bây giờ, cô lại chỉ muốn ở bên chị ấy. Em không biết, Tiêu Nhung cúi đầu, Kinh Thiên Nguyệt nhìn sườn mặt cô. Tiêu Nhung trông rất tinh xảo, ngũ quan không có khuyết điểm nào, lại đặc biệt ưa nhìn. Nhưng cô lại có một khí chất xa cách, khi yên tĩnh lại bao trùm một nỗi u buồn. Em chưa từng thích người khác, cả nam lẫn nữ đều không. Cô quay đầu, nghiêm túc nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Em chỉ thích chị, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ là vậy. Cách chương.